Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524 giải đậu thành binh, chương 524, đây là thời gian xuyên qua. Mãi cho đến xuyên qua kết thúc, Nguyên Tiêu duy nhất cảm giác chính là thời gian long huyết mạch ở sôi trào, ở trước kia huyết mạch vẫn luôn đều thực yên lặng, mà này đó một lần lại trở nên phi thường sinh động. Thậm chí trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết đều hơi hơi tăng lên một chút. Khó trách trong truyền thuyết thời gian long thích nhất chính là du tẩu ở qua đi cùng tương. Lai, Nguyên Tiêu lấy ra dược tề bình, thời gian chi lực bao vây liền tính toán ném xuống đất chỉ là còn không đợi rời tay. Từ nội bộ nước thuốc trung toát ra tới một tia xương đen. Này xương đen ở giữa không trung tạo thành một thiên văn tự. Nguyên Tiêu thần sắc nhiều lần biến hóa, cuối cùng vẫn là đem dược tề bình thu hồi đạo cụ lan, hắn. Vốn tưởng rằng Liệp Ma Quân Vương thủ đoạn ở chiến tranh mẫu sao thụ. Lại không nghĩ rằng tại đây bình dược tề, chỉ sợ Mộc Tiên Linh cũng không thể tưởng được. Cung cấp này bình dược tề sẽ là che giấu lên hoàng kim công địch. Mà Liệp Ma Quân Vương cuối cùng mục đích càng là vượt qua hắn dự tính. Trước nay sát phạt quyết đoán hắn lúc này đây cũng lâm vào lựa chọn khó khăn, tính toán một chút. Thời gian điểm, lúc này thủ tịch sinh nhóm đang ở diệt sạch độc tinh linh, Nguyên Tiêu bằng vào huyền minh thai tức. Thần thông phối hợp pháp thuật ẩn nấp hành tích, sinh mệnh thụ còn không có bị cắn nuốt biến dị. Lúc này toàn bộ thế giới hết thảy đều vẫn là bình thường lớn nhỏ. Trên bầu trời rậm rạp độc tinh linh nhằm phía phương xa chiến trường, không kịp làm hắn nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này đánh mất chi trận đã ở triệu hoán hắn trở về, thời gian long lực lượng bao vây trong. Tay nguyền rủa dược tề. Gần một nửa dược tề dung hợp thời gian chi lực sau Nguyên Tiêu ngừng lại. Cứ như vậy dù cho hắn trở lại tương lai, lưu tại cái này thời không cũng chỉ sẽ là nửa bình dược tề, này không đủ để làm Liệp Ma Quân Vương. Kế hoạch thất bại, lại cũng cấp Mộc Tiên Linh lưu lại một con đường sống, thời gian chi luân ở sau lưng xuất hiện. Nguyên Tiêu lại một lần xuyên qua chung quanh cảnh tượng không ngừng gia tốc thời không đường hầm. Hắn căn bản chưa từng chú ý tới. Liền ở hắn biến mất nháy mắt một chút màu xanh lục quang hoa chui vào trong thân thể hắn, chờ đến. Truyền tống kết thúc, Nguyên Tiêu lập tức nguyên tố hóa chạy ra đánh mất chi trận. Nửa bình không có lưu tại quá khứ nguyên rủa dược tây trống rỗng sái lạc, cũng may Mộc Tiên Linh phản. Ứng rất nhanh, trong tay một đóa tịnh thế thanh liên bao qua đi, thật muốn là tùy ý này nguyên rủa dược tây tản ra. Chỉ sợ ở đây người đều phải bị cướp đoạt đi một bộ phận thọ mệnh. Chỉ là hiện tại đã không ai bận tâm cái này. Mộc Tiên Linh mang theo một đám thủ tịch sinh trong nháy mắt đã biến mất đến sạch sẽ, Nguyên Tiêu. Biết, bọn họ hiện tại là đi tiếp ứng từng người bản tôn, kế tiếp đã không có hắn chuyện gì. Trước mắt được đến chỗ tốt đã rất nhiều. Dư lại nhiều nhất chính là nhân mạch quan hệ cùng bên ngoài sinh mệnh nước suối tạo thành hải dương. Có hắn một phần, đến nỗi chiến tranh mẫu xào thụ khẳng định tưởng đều đừng nghĩ, cùng thời gian. Chiến tranh mẫu xào thụ ở mặt biển hạ căn cần, một khối thật lớn bất quy tắc băng tinh. Bên trong đóng băng 211 cái vẫn không nhúc nhích thân ảnh, lúc này này nhất trung tâm một cái xanh. Biết tóc dài mắt tím thiếu nữ, trong tay lập tức nhiều ra tới nửa bình nguyền rủa dược tề. Dược tề bình dập nát hóa thành một đoàn màu xanh lục xương khói bao bọc lấy thiếu nữ. Mà bên trong dược tề tắc bắt đầu hòa tan thời gian chi băng, nếu Nguyên Tiêu ở chỗ này. Nhất định có thể phát hiện một cái kinh người hiện thực, Liệp Ma Quân Vương quả nhiên không có đoán. Sai, hắn cái gọi là 10 tuổi trước kia nhân sinh vẫn luôn đều bị thời gian chi băng bao vây. Thời gian chi băng nếu bắt đầu hòa tan. Bên trong một đám lĩnh vực cùng thần vực sôi nổi mở ra ngăn trở chung quanh rễ cây treo cổ. Chiến tranh mẫu xào thụ có thể so sánh bạc trắng đỉnh không già. Nhưng là một cái phong ấn vô số năm nửa chết nửa sống chiến tranh mẫu xào thụ liền không tính cái. Gì, giải đậu thành binh. Mộc Tiên Linh một tiếng khẽ kêu. Trong tay mấy cái hạt giống chui vào không gian, hạt giống lọt vào chung quanh biển rộng. Sinh mệnh nước suối hóa thành hải dương ở ngắn ngủn thời gian biến mất một nửa. thay thế là 5 cái cao tới vạn dặm dây đằng người khổng lồ. Trong đó một cái hóa thành đằng giáp bảo hộ mặt khác 4 cái. Dư lại 4 cái tác phân biệt từ 4 cái phương hướng nhằm phía chiến tranh mẫu xào thụ, đừng nhìn. Dây đằng người khổng lồ có vạn dặm cao, nhưng là tương đối chiến tranh mẫu xào thụ thật giống như con kiến cùng người khổng lồ, hệ thống. Khác biệt như thế đại, nhưng là thức tỉnh chiến tranh mẫu xào thụ lại không có chút nào xem thường. Bởi vì hấp thu nửa cái sinh mệnh hải dương ngưng tụ dây đằng người khổng lồ. Xa xa không phải những cái đó tốt mã rẻ cùi cự thú sinh vật có thể đối phó, này liền giống như một. Cái mặt nhân thể hình lại đại, đều không thể đối phó một cái nho nhỏ kim loại người, liền tính không từ hình thể tới nói. Đơn từ hai bên thực lực đối lập, 4 cái dây đằng người khổng lồ mỗi một cái đều cao tới bạc trắng ngũ giai. Mà cự thú sinh vật mạnh nhất cũng bất quá chính là bạc trắng nhất giai. Một cái lộng không hảo hai bên va chạm thậm chí sẽ tạo thành nháy mắt hạ gục hiệu quả thời khắc mấu. Chốt, chỉ còn lại có thân cây sinh mệnh thụ hoàn toàn dập nát này đó dập nát thân cây. Làm cho cả thứ 73 hào thế giới hạ một hồi màu xanh lục bột phấn vũ. Nguyên bản khô khốc đại địa càng là bị này đó bột phấn phô thành màu xanh lục. Chỉ có từ vạn giới sơn đến nơi này vị diện tọa độ điểm sở hữu bột phấn thực mau biến mất hoàn toàn. Dập nát sinh mệnh thụ, ký sinh ở sinh mệnh thân cây nội chiến tranh mẫu xào thụ xuất hiện. Không lớn một thân cây, thậm chí không đến 100 mét lớn nhỏ. Nhưng là này lại là vòng thứ 7 hồi kỷ nguyên nhất khủng bố chiến đấu binh khí. Có thể ký sinh các loại thần thụ thần thú, thậm chí ký sinh tinh cầu. Thậm chí là ký sinh vị diện đều là nhẹ nhàng dị thường, bị buộc vứt bỏ ký túc thể. Nhưng là chiến tranh mẫu xào thụ lại tựa hồ không tính toán lưu lại, thiếu chút nữa đã bị vây chết ở chỗ này, lúc này Mộc Thiên Linh đám người sao có thể cho phép tới tay đồ vật bay đi. Một tầng tầng lĩnh vực các loại lực lượng đem chung quanh phong tỏa kín không kẽ hở. Căn bản không ai chú ý tới chiến tranh mẫu xào thụ đang liều mạng bay về phía vị diện truyền tống. Điểm mơ siêu không có một bóng người cự thú lỗ chân lông biến thành thiên hố. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, hắc ảnh mấp máy. Chuyển hóa vì liệp ma quân vương bộ dáng, nhìn chung quanh phiến trần không nhiễm đường kính trăm. Mét một mảnh nhỏ phạm vi, liệp ma quân vương thần sắc phức tạp lắc đầu. Hao hết khổ tâm tìm kiếm đồ vật, không nghĩ tới liền ở mí mắt phía dưới. Loại này trùng hợp thật sự gọi người phi thường buồn bực, hắn tìm nhiều ít năm. Vẫn luôn cũng chưa tìm được muốn cái kia đồ vật bị bất đắc dĩ. Hắn mới thả ra vị diện này bị phong ấn chiến tranh mẫu xào thụ. Lợi dụng chiến tranh mẫu xào thụ rút cạn toàn bộ thế giới năng lượng. Làm cho bọn họ hai bên cộng đồng tìm kiếm cái kia đồ vật sống sờ sờ bị đói hấp thu không đến năng. Lượng cuối cùng mượn dùng chiến tranh mẫu xào thụ, một chút trên mặt đất biểu tưới xuống cự thú thi hài hấp dẫn con mồi ăn cơm siêu mở ra bàn tay. Lòng bàn tay một cái vô hình lỗ trống bắt đầu xoay tròn, nho nhỏ một cái viên khổng. Bên trong lại lộ ra hủy diệt hết thảy hơi thở, bởi vì này không phải giống nhau đồ vật. Đây là một cái hắc động, vẫn là đủ để nuốt vào một cái hệ ngân hà hắc động. Dùng ở chỗ này căn bản chính là đại tài tiểu dụng, một tay ấn ở dưới chân. Khủng bố nuốt hấp lực cực hạn ở 10 mét đường kính cắn nuốt hết thảy, 10 mét thâm thông đạo. Thẳng tắp đi xuống vẫn luôn thâm nhập vị diện địa tâm. Xuyên qua địa tầng nóng bỏng màu xanh lục dung nham phun trào. Một tầng dung nham khói độc theo thông đạo hướng lên trên phun trào. Lại phòng không được sớm có chuẩn bị liệp ma quân vương đem này khói độc nuốt vào lòng bàn tay hắc. Động thật là sẽ ngụy trang. Vị diện căn nguyên thế nhưng ngụy trang thành khói độc liệp ma quân vương khinh thường gật gật đầu. Đồng thời hưng phấn phá vỡ không gian biến mất không thấy. Thứ quan trọng nhất đã tới tay. Dư lại hắn tính toán rất rõ ràng. Mộc Tiên Linh đám người ngoài ý muốn trúng độc, chiến tranh mẫu xào thụ chuyển bại thanh thắng. Sau đó Mộc Tiên Linh chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.